Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 26 tháng 4 năm 2012, và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Các nước láng giềng cảnh báo Bắc Triều Tiên về việc tiến hành thử nghiệm hạt nhân. Thông tín biên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Seoul, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác. Cựu tổng thống Liberia bị buộc tội gây ra tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Chính trị gia thất sủng Barguilai nghe lén các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Nhân vật chính trị nhiều thế lực nhất của Nhật Bản được tuyên vô tội. Indonesia ngừng nhập khẩu thịt bò Mỹ sau khi California phát hiện bệnh bò điên. Chúng tôi cũng có bài tường thuật về vụ xử Thủ tướng Pakistan và bài nói về việc Ấn Độ phóng thử một vệ tinh thăm dò thời tiết. Câu chuyện khoa học hôm nay thuật lại một số phát hiện mới trong ngành y khoa và cuối chương trình phát thanh là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Nguyễn Trung và Minh Anh vừa cập nhật. Cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor đã bị một tòa án đặc biệt ở La Hay xét là can tội gây ra tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Tòa án đặc biệt về Sierra Leone ngày hôm nay ra phán quyết nói rằng ông Taylor đã hỗ trợ và khuyến khích các vi phạm nhân quyền của các phiến quân trong cuộc nội chiến Sierra Leone. Thẩm phán chủ trì phiên xử Richard Lusick nói ông Taylor phạm 11 tội danh, trong đó có tội giết người, hãm hiếp, bắt làm nô lệ tình dục, tuyển mộ lính trẻ em và bắt làm nô lệ. Ông Taylor mặc một bộ đồ màu tối khi ra tòa và tỏ ra bình thản khi nghe bản án. Ông Taylor là nguyên thủ quốc gia đầu tiên bị tòa án quốc tế kết án kể từ phiên xử ở Nuremberg hồi năm 1946 đối với Karl Jannick, người từng nắm quyền chấp nhoáng dưới thời Đức Quốc xã. Ông Lusick nói ông Taylor sẽ bị kết án vào ngày 30 tháng 5. Ông Taylor không nhận tội và có quyền kháng án. Chính phủ Syria đã quy trách nhiệm cho các phần tử khủng bố ngày hôm nay về một vụ nổ lớn ở thành phố miền trung Hama, làm 16 người chết. Trong lúc hiệp định ngừng bắn mong manh tiếp tục bị phá vỡ, bạo lực vẫn tiếp diễn và số người chết gia tăng. Cả chính phủ và phe nổi dậy đã đổ lỗi cho nhau về vụ nổ đã gây nên một quả cầu lửa lớn ở khu vực dân cư ngày hôm qua. Hãng thông tấn nhà nước nói rằng các phần tử khủng bố đang cài đặt thiết bị nổ thì nó phát nổ ở khu vực này. Tuy nhiên, các nhà hoạt động chống chính phủ đã quy trách nhiệm cho lực lượng an ninh đã gây nên vụ nổ, mà họ nói rằng nằm trong khuôn khổ một vụ bạo động đã làm ít nhất 27 người chết trên khắp cả nước ngày hôm qua. Hôm nay, Ủy ban Cách mạng Syria nói rằng 7 người đã chết trong một cuộc biểu tình chống chính phủ. Họ nói rằng phần lớn số người chết là do chính phủ pháo kích vào khu vực Deir ez-Zor. Hội đồng Quốc gia Syria đối lập kêu gọi thực hiện một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để tập trung vào việc bảo vệ thường dân Syria. Nhóm này viện dẫn các vụ tấn công ngày càng leo thang ở Hama và các thành phố khác là lý do để yêu cầu tiến hành cuộc họp. Bạo lực vẫn tiếp diễn, mặc dù nhóm giám sát Hiệp định ngừng bắn Liên Hiệp Quốc đang trở lại các khu vực gồm cả ngoại ô Duma của Damascus ngày hôm nay. Sau chuyến thăm ngày hôm qua, người phát ngôn phái bộ quan sát nói rằng cần hạ giảm tình hình căng thẳng ở Duma. Trong những tháng tới, một phái bộ quan sát của Liên Hiệp Quốc sẽ mở rộng sự hiện diện của các quan sát viên từ 10 người lên tới 300 người. Tối cao Pháp viện Pakistan đã phán rằng Thủ tướng Yusuf Raza Gilani can tội khinh mạn tòa án vì đã không tuân một lệnh mở lại vụ kiện Tổng thống nước này về tội tham nhũng. Thủ tướng sẽ không bị án tù, nhưng phán quyết này nêu ra thắc mắc về quyền cai trị của ông. Từ Islamabad, thông tín viên VOA Ayaz Gul gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Đi cùng với hàng chục thành viên trong nội các của ông, Thủ tướng Yusuf Raza Gilani đã xuất hiện trước tòa án cao nhất Pakistan trong tình hình an ninh nghiêm ngặt để nghe phán quyết. Khi đưa ra quyết định, vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa phán rằng ông Gilani đã bị xét là can tội khinh mạn tòa án vì cố ý bất tuân lệnh của tối cao pháp viện. Tòa đã tuyên bản án tượng trưng chấm dứt chỉ 30 giây sau khi công bố, tha cho ông Shilani một án tù có thể lên đến 6 tháng. Luật sư của Thủ tướng, ông Ezzat Assan, nói với các phóng viên rằng ông đã được yêu cầu chống lại phán quyết mà ông nhấn mạnh là bất xứng. Ông nói ông Shilani đã bị truy tố và xét xử vì bất tuân một lệnh của tòa, nhưng ông lại bị xét là can một tội khác, đó là tội bôi nhọ ngành tư pháp. The word scandalizing of the court are not in the charge. I have not been put to notice on that. Các từ bôi nhọ tòa án không có trong cáo trạng, tôi chưa được thông báo về việc đó. Tôi không được yêu cầu đối chất các nhân chứng về tội đó. Tôi cũng không được yêu cầu đưa ra hồ sơ về tội đó. Bản án đã châm ngòi ngay trong một cuộc tranh luận về tình trạng của ông Shilani trong tư cách thủ tướng. Một số chuyên gia pháp lý như cựu thẩm phán tối cao pháp viện Wajihuddin Ahmed nói rằng sự kiện ông bị tuyên một án tù, cho dù chưa đầy một phút, khiến ông không còn đủ điều kiện ngồi lại quốc hội trong 5 năm sắp tới nữa. The magnitude of the punishment is not relevant. The conviction has been made. The imprisonment has been suffered. Tầm cỡ của hình phạt không có giá trị. Phán quyết đã được đưa ra, hình phạt đã được chịu bởi lẽ tòa án tuyên lệnh. Do đó hình phạt vẫn có hiệu lực. Do đó tôi nghĩ ta ở trong một tình huống phải có quyết định bầu một vị thủ tướng mới. Các nhà lãnh đạo đối lập, kể cả nhà cựu lãnh đạo Pakistan, ông Nawaz Sharif, cũng nói rằng ông Shilani phải rời chức và rằng họ sẽ không còn chấp nhận ông là thủ tướng của Pakistan nữa. Tuy nhiên, luật sư của ông Shilani, ông Assan, tranh cãi lối diễn dịch đó. There is no automatic immediate disqualification. The Prime Minister is not... Không có vấn đề tự động bị tước ngay các điều kiện. Vào lúc này, thủ tướng không thể bị bãi chức. Cho dù thủ tướng không buộc phải từ chức theo luật định, vụ kết án cũng vẫn gây phương hại đến tư thế của ông đối với công chúng. Luật sư và chuyên gia pháp lý Baba Sata nói với đài VOA rằng chung cuộc thì việc quyết định số phận của thủ tướng là tùy thuộc vào Đảng Nhân dân Pakistan của ông Shilani. Obviously it's all opened up a whole new scenario with People's Party will have to determine whether they... Rõ ràng là nó mở ra một toàn cảnh hoàn toàn mới mẻ, trong đó Đảng Nhân dân Pakistan sẽ phải quyết định liệu họ có muốn tiếp tục làm việc với một vị thủ tướng đã bị kết tội này hay không. Về quan điểm đạo đức thì ông ta đã mất cái thẩm quyền tinh thần để tiếp tục cai trị. Vụ án khinh mạn tòa chống lại Thủ tướng Shilani phát xuất từ một bộ luật ân xá năm 2007, tha tội cho hàng ngàn người Pakistan có thế lực, trong đó có Tổng thống Asif Ali Zardari. Bộ luật này đã bị tối cao pháp viện bác bỏ cách đây 2 năm, là vi hiến, và ông Shilani đã được lệnh mở lại tất cả các vụ án. Án lệnh đó cũng buộc ông Shilani phải viết thư cho giới thẩm quyền ở Thụy Sĩ, yêu cầu họ mở lại một vụ kiện Tổng thống Zardari rửa tiền nhiều triệu đô la. Tuy nhiên, ông Shilani và các cố vấn pháp lý đã nhất mực nói rằng Tổng thống Zardari được quyền miễn tố và mở lại vụ án là vi hiến. Sang tin Afghanistan, thưa quý vị, giới chức nước này cho biết một nhóm phần tử nổi dậy Taliban đã tràn vào một đồn cảnh sát ở miền đông bắc Afghanistan, giết chết ít nhất 4 nhân viên cảnh sát và bắt 16 người. Vụ tấn công xảy ra cuối ngày hôm qua tại tỉnh Badakhshan, giáp danh với Pakistan, Tajikistan và Trung Quốc. Phó tỉnh trưởng Sam Ul Rahman cho các phóng viên biết rằng 2 nhân viên cảnh sát cũng bị thương trong vụ phục kích. Các binh sĩ tác chiến quốc tế đang trong quá trình chuẩn bị rút quân khỏi Afghanistan và chuyển giao quyền kiểm soát toàn bộ an ninh nước này cho lực lượng Afghanistan vào thời hạn đặt ra là năm 2014. Nhân vật chính trị đầy thế lực của Nhật Bản, ông Ichiro Ozawa, đã được tuyên vô tội ngày hôm nay về các cáo trạng vi phạm luật gây quỹ, có thể sẽ mở đường cho một cuộc tranh cãi cuối cùng trong đảng cầm quyền của nước này. Tòa án ở Tokyo cho biết không có bằng chứng cho thấy ông Ozawa cố tình làm giả báo cáo để che giấu một khoản vay 5 triệu đô la mà ông đã cho tổ chức gây quỹ của ông vay để thực hiện một thỏa thuận về đất đai hồi năm 2004. Ông Ozawa đã hoan nghênh việc tòa án tuyên bố ông vô tội trong một công bố ngắn và gọi phán quyết này là công bằng và hợp lý. Việc tòa tuyên bố ông Ozawa vô tội có nghĩa là Đảng Dân Chủ đương quyền của Nhật có thể ngưng đình chỉ quy chế đảng viên của nhân vật môi giới quyền lực 69 tuổi này, người đã bị buộc phải từ chức lãnh đạo đảng DPJ sau khi bị truy tố.

thì không có dấu hiệu nào Bắc Triều Tiên sắp tiến hành một cuộc thử nghiệm như thế. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên, ông Kim Min-suk, cũng đồng ý như vậy. Ông Kim giải thích rằng quân đội Nam Triều Tiên không thấy dấu hiệu cụ thể nào rằng một cuộc thử nghiệm lần thứ ba sắp diễn ra. Ông nói khó mà tiên đoán được điều gì sẽ xảy ra, nhưng các lực lượng phối hợp của Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ đang chú ý theo dõi và sử dụng mọi tài lực để thu thập thêm chi tiết. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải tuyên bố Bắc Kinh sẽ phản đối mọi hành động có thể gây mất ổn định trong khu vực. Phát biểu với các phóng viên hôm qua, ông Thôi nói không có bên nào rõ ràng là muốn đề cập đến Bắc Triều Tiên, nên có hành động có thể làm tăng thêm căng thẳng. Ông nói duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và vùng Đông Bắc châu Á là trách nhiệm chung của tất cả các bên, chứ không phải của riêng Trung Quốc. Một tờ báo Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh cực lực chống đối việc Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân và sẽ không có khả năng che chở cho Bắc Triều Tiên trước các hậu quả ngoại giao nếu như nước này xúc tiến thêm một cuộc thử nghiệm. Lời cảnh báo được đưa ra trong một bài xã luận trên tờ Global Times của Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc. Cơ quan tình báo Nam Triều Tiên cho hay không thể xác nhận một bản tin của hãng tin Nhật Kyodo nói rằng lực lượng Nga đã ở trong tình trạng báo động trước một cuộc thử nghiệm hạt nhân mà Bắc Triều Tiên sắp tiến hành trong vòng một tuần. Bản tin trích lời một giới chức an ninh không nêu danh tánh trong khu vực hàng hải Viễn Đông Thái Bình Dương của Nga. Trong tháng này, Nam Triều Tiên đã cung cấp cho đài VOA và các cơ quan thông tin khác các hình ảnh thám thính bằng vệ tinh cho thấy có vết đào mới tại một địa điểm mà Bắc Triều Tiên đã tìm cách thực hiện hai vụ thử nghiệm hạt nhân trước đây. Các dấu vết của những chất phóng xạ đã được phát hiện trong bầu khí quyển sau cuộc thử nghiệm năm 2006, nhưng đã không phát hiện được gì sau vụ cho nổ cơ cụ hạt nhân dưới lòng đất mà Bắc Triều Tiên đã nói vào năm 2009. Cả hai sự kiện này diễn ra sau các vụ phóng thử phi đạn tầm xa thất bại ở Bắc Triều Tiên. Một quả tiễn nhiều tầng tương tự đã được phóng đi từ một cơ sở mới ở Bắc Triều Tiên vào ngày 13 tháng này. Hỏa tiễn đã nổ trên không phận Hoàng Hải 2 phút sau khi cất cánh. Trong mấy tuần vừa qua, Bình Nhưỡng đã lớn tiếng hơn trong lập luận hiếu chiến nhắm vào Seoul. Bắc Triều Tiên đã dọa có hành động quân sự nhanh chóng nhắm vào chính phủ Nam Triều Tiên. Bình Nhưỡng nói Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak phải bị trừng phạt về những nhận định bất kính về miền Bắc kể từ sau cái chết hồi tháng 12 của lãnh tụ Kim Jong-il. Các chuyên gia không đồng ý với nhau về mức độ nghiêm trọng của các lời đe dọa đó. Một số cho rằng chúng nhắm mục tiêu chủ yếu vào dân chúng trong nước để tăng thêm tính chính đáng cho tân lãnh tụ Kim Jong-un. Một số khác lưu ý rằng những lời cảnh báo tương tự đã được đưa ra trước các cuộc tấn công quân sự vào miền Nam. Trong khi Bắc Triều Tiên có trọng pháo có khả năng tấn công thủ đô Nam Triều Tiên rất đông dân cư, thì Nam Triều Tiên và nước đồng minh Hoa Kỳ có vũ khí, kể cả máy bay thả bom và chiến đấu cơ, có khả năng tấn công vào bất cứ nơi nào ở miền Bắc với lực lượng quân sự hùng hậu. Mặt khác, Ấn Độ đã phóng thành công một vệ tinh mà các chuyên gia nói là sẽ tăng cường đáng kể khả năng của nước này nhìn thấy các hình ảnh chi tiết của quả đất. Từ thủ đô New Delhi, thông tín viên VOA Kurt Aitken ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày. Hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh khen ngợi các kỹ sư không gian Ấn Độ sau khi một hỏa tiễn thực hiện thành công việc đưa một vệ tinh ghi hình tối tân nặng gần 2.000 kg vào quỹ đạo. Chủ tịch Tổ chức Khảo cứu Không gian Ấn Độ, ông Radha Krishnan, mô tả vụ phóng là một thắng lợi của Ấn Độ. Our initial data shows we have achieved an orbit with 470 to 480 kilometers. Các dữ liệu sơ khởi của chúng tôi cho thấy chúng tôi đã đạt được một quỹ đạo từ 470 đến 480 km. Vệ tinh được đặt tên là RISAT-1 là cụm từ viết tắt của Radar Imaging Satellite, tức là vệ tinh ghi hình bằng radar. Khác với các vệ tinh ghi hình trước đây được Ấn Độ phóng đi, thường thu thập hình ảnh của mặt đất bằng cách dùng các máy hình chụp quang học, RISAT-1 dội lại các tín hiệu vi ba từ mặt đất. Tiến sĩ Ajay Lele, một nhà khảo cứu tại Viện Khảo cứu và Phân tích Quốc phòng ở New Delhi, nói rằng thiết bị dò của vệ tinh sẽ có khả năng thu thập các hình ảnh rõ ràng bất kể mọi sự xảy ra ở bên dưới. This sensor gives you an opportunity to see towards the earth in all sorts of weather conditions and night. Thiết bị dò này cho ra cơ hội nhìn về phía mặt đất trong mọi tình huống thời tiết, vào ban đêm hay buổi sáng và ban ngày cũng gần như không có tác động gì đối với thiết bị dò này. Khả năng toàn thời như thế rất quan trọng đối với Ấn Độ, là nước có mùa mưa mỗi năm, trong đó mây dày che phủ có thể gây khó khăn cho sự hữu hiệu của hình ảnh chụp bằng vệ tinh quang học. Ông T.K. Alex là giám đốc tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ. Trước đây chúng tôi thường chỉ có hình ảnh các đám mây không thôi. Kỳ này vệ tinh cho thêm các thông số, tất cả sẽ được sử dụng để dự báo thời tiết trong những năm sắp tới. Ngoài các hình ảnh, Resat One còn có khả năng thu thập dữ liệu về nhiệt độ mây, vận tốc mây và mức độ ẩm của không khí. Ông Lê Lê thuộc Viện Khảo cứu Quốc phòng nói rằng vệ tinh sẽ có những công dụng khác nhau cho chính phủ Ấn Độ. It has got relevant for climate change, disaster management, flood relief, agriculture too. Nó có thể sử dụng cho việc biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai, cứu trợ lụt và cả nông nghiệp nữa. Nó sẽ có một số công cụ trong khu vực chiến lược bởi vì nó sẽ giúp theo dõi việc di chuyển hay thâm nhập của quân đội. Các tổ chức khủng bố đang hoạt động từ những khu rừng rậm và những thứ khác. Reset One có một sứ mạng dự trù kéo dài trong 5 năm, thực hiện 14 vòng quỹ đạo mỗi ngày. Vụ phóng vệ tinh này có phần chắc sẽ tạo dựng các lợi ích kinh tế cho Ấn Độ, gây sự chú ý trong số các quốc gia khác mưu tìm sự hỗ trợ về dữ liệu hay kỹ thuật, hoặc muốn giao cho Ấn Độ việc thay mặt họ phóng một vệ tinh. Cũng liên quan tới Ấn Độ, phe nổi dậy Maoist ở miền đông nước này đã trả tự do cho một nhà lập pháp bang sau khi giam giữ ông trong hơn một tháng. Ông Jinna Hikaka, thành viên của hội đồng bang Orissa, đã được trả tự do khỏi một nơi trú ẩn ở trong rừng ngày hôm nay. Ông nói với các phóng viên rằng ông bị bắt trong điều kiện thù nghịch nhưng đã được đối xử tốt. Phe nổi dậy nói rằng ông Hikaka đã đồng ý từ chức để đổi lại việc trả tự do cho ông, nhưng không thể xác nhận được thỏa thuận này có đúng hay không. Nhà lập pháp đã bị bắt cóc hôm 24 tháng 3. Phe nổi dậy ở Orissa gần đây đã thả hai người Italia cũng bị bắt cóc hồi tháng trước tại một nơi khác của bang này. Một giới chức quận tại bang miền Trung, Chhattisgarh, vẫn còn bị giam giữ. Phe Maoist nói rằng họ đang chiến đấu để giành quyền cho người nghèo và người không có đất đai, chống lại điều mà họ gọi là sự bất công nghiêm trọng trong việc mua lại đất đai và phân bổ nguồn thu từ tài nguyên thiên nhiên. Tuần trước, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nói rằng phe chủ chiến tiếp tục là một trong những mối đe dọa lớn nhất cho an ninh nội địa của Ấn Độ, hiện ảnh hưởng tới 9 bang. Tin Hoa Kỳ, một phát ngôn viên của ông Newt Gingrich cho biết cựu Chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ sẽ chính thức chấm dứt chiến dịch vận động để trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào tuần tới. Phát ngôn viên này nói ông Gingrich sẽ ủng hộ ông Mitt Romney, người hiện được coi là ứng viên của Đảng, sau khi ông ngưng chiến dịch vận động. Ông Romney đã gọi điện cho ông Gingrich ngày hôm qua, một ngày sau khi ông Romney giành được thắng lợi tại cả năm bang tổ chức họp bầu sơ bộ và trên thực tế trở thành ứng viên Tổng thống. Ông Gingrich đã nổi lên thành một ứng viên mạnh sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu chọn sơ bộ ở Nam Carolina hồi tháng Giêng. Nhưng chiến dịch của ông đã sa sút sau khi ông thất bại trong cuộc bầu chọn sau đó ở Florida. Thắng lợi duy nhất khác ông giành được hồi tháng 3 tại bang nhà Georgia. Và ông hiện nợ hơn 4 triệu đô la tiền dùng để vận động. Phát ngôn viên của ông nói ông sẽ tập trung nỗ lực giúp phe Cộng Hòa giữ được kiềm quyền soát Hạ viện và chiếm quyền quyền soát Thượng viện. Ông là người đã vạch ra kế hoạch giành quyền kiểm soát Hạ viện hồi năm 1994. Một cựu ứng viên Tổng thống Cộng hòa khác, Thống đốc Texas Rick Perry, hôm qua thông báo rằng ông sẽ ủng hộ ông Romney. Ông đã rời cuộc đua sau cuộc bầu chọn ở Nam Carolina và trước đó đã ủng hộ ông Gingrich trở thành ứng viên của Đảng Cộng hòa. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta đang kêu gọi một sự hợp tác quân sự chặt chẽ hơn với Brazil và ca ngợi đất nước Nam Mỹ đang trỗi dậy này là một cường quốc toàn cầu thực sự. Phát biểu vào tối hôm qua ở Rio de Janeiro, ông Panetta nhấn mạnh một đề nghị của Hoa Kỳ nhằm tăng cường quan hệ với Brazil với việc bán cho không lực nước này một số chiến đấu cơ tiên tiến Super Hornet. Những máy bay sử dụng công nghệ tiên tiến này chỉ được chào bán cho các đồng minh thân cận nhất của Mỹ. Ông Panetta đã phát biểu tại trường Đại học Chiến tranh cấp cao của Brazil, nơi ông nói rằng sức mạnh ngày càng được tăng cường của Brazil là điều tốt cho cả hai nước. Ông Panetta nói thêm rằng cả hai nước nên hợp tác cùng nhau để theo đuổi hòa bình và an ninh, đặc biệt là ở châu Phi. Là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, Brazil đang được nhiều cường quốc thế giới vè vãn để làm một đồng minh của họ. Thưa quý vị, đơn xin hưởng trợ cấp lần đầu tại Hoa Kỳ tuần trước đều đặn gần mức cao trong 3 tháng, một dấu hiệu cho thấy việc tuyển dụng mới trong nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đã chậm lại. Bộ Lao động của Chính phủ ngày hôm nay thông báo 388.000 công nhân thất nghiệp đã nộp đơn xin trợ cấp tài chính mới, giảm đôi chút so với một tuần trước đó. Con số người xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm đều đặn hồi đầu năm nay, nhưng Chính phủ thông báo con số tuyển dụng đã giảm trong tháng 3 và xu hướng này có thể sẽ tiếp tục trong cả tháng 4. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ hôm qua nói rằng nền kinh tế Mỹ tăng trưởng trung bình. Quỹ dự trữ liên bang nói rằng tỷ lệ thất nghiệp 8,2% ghi nhận trong tháng 3 có thể giảm xuống mức dưới 8% vào cuối năm nay và giảm tiếp vào năm 2014. Nhưng quá trình phục hồi của nền kinh tế Mỹ sau cơn suy thoái một vài năm trước, tức là đợt suy thoái tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, được đánh dấu bằng các con số lên và xuống. Hàng trăm nghìn công nhân đã được tuyển dụng trở lại kể từ khi cuộc suy thoái chính thức chấm dứt gần 3 năm trước, nhưng đất nước chưa tiến gần tới việc phục hồi toàn bộ số công việc làm đã mất. Indonesia đã ngừng nhập khẩu thịt bò Mỹ sau khi California phát hiện một trường hợp bệnh bò điên. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Rusman Heriwan nói rằng lệnh ngưng vô thời hạn việc nhập khẩu sẽ có hiệu lực ngày hôm nay. Indonesia nhập khẩu phần lớn thịt bò từ Australia và New Zealand và chỉ nhập một số lượng nhỏ từ Hoa Kỳ. Tại Nam Triều Tiên, một nhà bán lẻ lớn đã thay đổi quyết định trước đó và sẽ ngừng bán thịt bò nhập khẩu của Mỹ. Nhà bán lẻ Home Plus nói rằng họ đã thay đổi quyết định sau khi chính phủ loan báo đẩy mạnh việc kiểm tra thịt bò nhập khẩu của Mỹ. Seoul đã áp đặt lệnh cấm nhập thịt bò Mỹ sau khi bệnh bò điên được phát hiện vào năm 2003, nhưng đã chấm dứt lệnh cấm này vào năm 2008 sau khi đạt được một thỏa thuận với Washington. Thỏa thuận đã châm ngòi cho nhiều tuần biểu tình rầm rộ. Trong khi đó, Nhật Bản nói rằng họ sẽ tiếp tục nhập khẩu thịt bò Mỹ vì con bò bị nhiễm bệnh đã hơn 30 tháng tuổi. Nhật Bản chỉ nhập thịt của những con bò 20 tháng tuổi hoặc ít hơn. Thống đốc bang Connecticut Daniel Mullen đã ký một dự luật chính thức bãi bỏ án tử hình tại bang miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Ông Mullen đã ký dự luật ngày hôm qua tại thủ phủ của bang là Hartford trong một buổi lễ kín với sự tham gia của các nhà hoạt động chống án tử hình, tu sĩ và thân nhân của các nạn nhân bị sát hại. Ông thống đốc sau đó ra một thông cáo nói rằng giây phút đó là một thời khắc để suy tưởng một cách nghiêm túc chứ không phải ăn mừng. Dự luật được Quốc hội bang Connecticut thông qua hồi đầu tháng này và sẽ thay thế án tử hình bằng án tù chung thân và không có khả năng được tha. The Voice of America. Minh Anh và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Thưa quý thính giả, các khoa học gia cho biết họ đã phát triển được một loại thuốc có thể ngăn chặn ung thư tuyến tiền liệt lan ra các tế bào kế cận và xương và làm tăng thêm cơ may thành công trong việc điều trị. Mặt khác, các khoa học gia cũng cho biết họ đang phát triển một cuộc thí nghiệm có thể chẩn đoán được bệnh Alzheimer ở những giai đoạn sớm nhất khi thuốc còn có thể giúp cải thiện ký ức của những người bị chứng bệnh gây tử vong này. Câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này đề cập đến các cuộc khảo cứu vừa kể dựa trên các bài tường thuật của thông tín viên VOA Jessica Berman. Hợp chất đang được thí nghiệm này không chữa lành ung thư tuyến tiền liệt. Nó kiềm chế bệnh này để có thêm các liệu pháp truyền thống như phẫu thuật và xạ trị có cơ may hữu hiệu. Ông Raymond Bergen là giám đốc chương trình liệu pháp thí nghiệm tại Trung tâm Ung bướu Toàn khoa Robert Lurie ở Northwestern University, tiểu bang Illinois, nơi loại thuốc này được phát triển. Sử dụng ung thư vú làm một phương pháp loại suy. Ông Bergen nói rằng không phải tế bào ung thư gốc có tính gây tử vong, nhưng là sự lan truyền hay di căn của nó có tính cách này. Sự liên quan của nó là chuyện sống chết theo nghĩa đen. Nếu tế bào ung thư được kiềm chế tại chỗ, thì cơ may chữa lành được rất cao. Nếu tế bào ung thư lan ra khắp cơ thể, thì nó sẽ cướp đi mạng sống của bệnh nhân. Chúng ta có thể điều trị nó, nhưng nó sẽ cướp đi sinh mạng của bệnh nhân. Loại thuốc mới này được gọi là KBU-2046, là một phân tử nhỏ bám vào các proteins ung bướu, can dự vào sự di căn và làm cho nó trở thành mất khả năng, khiến chúng không thể di chuyển tới các cơ quan ở xa. Ông Bergen nói rằng sự kiện này giống như tắt nút khởi động, ra lệnh cho các tế bào tiếp tục luôn luôn di chuyển. Ông Bergen và các đồng sự của ông ghép các tế bào ung thư tuyến tiền liệt ác tính của người vào những con chuột và cho chúng ăn loại thuốc này trong 5 tuần lễ. Hợp chất thuốc này ngăn chặn sự di căn của ung thư tới phổi, là nơi các tế bào ung thư thường hay lan tới ở những người bị bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Các cuộc khảo cứu độc tính cho thấy hợp chất này là an toàn, không giống như các liệu pháp trị ung thư khác có thể gây ra tác dụng phụ đáng kể. Các nhà nghiên cứu nói rằng loại thuốc đang được thí nghiệm này cứu được các tế bào lành mạnh, gây ra các tác dụng phụ tối thiểu. Ông Bergen tin tưởng rằng KBU-2046 cũng sẽ có hiệu quả trong việc kiềm chế các chứng ung thư khác nữa. Chúng tôi không nghĩ rằng loại thuốc này chỉ đặc biệt có hiệu quả đối với bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Chúng tôi đã làm một số thí nghiệm sớm với các tế bào ung thư khác trong phòng thí nghiệm, và nó có ngăn chặn chúng khỏi di chuyển. Ông Bergen nhấn mạnh rằng các thuốc được phát triển bằng cách sử dụng những mẫu thú vật không luôn luôn có hiệu quả đối với con người, và ông nóng lòng trông đợi các cuộc thí nghiệm với những bệnh nhân ung thư. Nhà khảo cứu Raymond Bergen của Northwestern University và các đồng nghiệp của ông trình bày cuộc khảo cứu của họ về thuốc chống ung thư tại một hội nghị mới đây của Hiệp hội Khảo cứu ung thư Hoa Kỳ. Hiện nay, chưa có trắc nghiệm y khoa nào mà các bác sĩ có thể dùng để xác định đúng một người có bị bệnh Alzheimer hay không. Các chuyên gia nói rằng, hầu hết các y sĩ không được huấn luyện để chẩn đoán điều kiện này trong một buổi xét nghiệm tại phòng mạch và các dịp chụp X-quang để tìm hiểu về ký ức và nhận thức chỉ đúng được khoảng 90%. Cách duy nhất để xác nhận một cuộc xét nghiệm chứng bệnh Alzheimer là qua rảo nghiệm não bộ sau khi bệnh nhân qua đời. Vì thế, các khoa học gia đã tìm cách phát triển các cuộc thí nghiệm y khoa chẩn bệnh. Các nhà khảo cứu tại Arizona đã sử dụng một tác nhân tương phản phóng xạ thí nghiệm được gọi là fluorobetabant trong một cuộc chụp X-quang hay PET scan. Các nhà khảo cứu thấy rằng đèn báo sáng lên nơi máy dò các cặn lắng protein hay plaque đặc biệt của bệnh Alzheimer. Ông Marwan Saba, Giám đốc Viện Khảo cứu Y khoa Banderson ở Sun City, Arizona, và cũng là nhà khảo cứu chính của cuộc nghiên cứu fluorobetabant. Ông nói rằng đó là lý do tại sao cho tới nay vẫn không có thuốc để chữa bệnh Alzheimer hay làm chậm lại tiến trình của nó. Khám phá sớm có thể giúp cải thiện đôi chút phẩm chất đời sống của bệnh nhân. Ông nói rằng có những thuốc có thể giúp cải thiện đôi chút ký ức của bệnh nhân. Ngay cả những lợi ích khiêm tốn đó cũng có thể cho phép một người giữ được độc lập lâu hơn hoặc duy trì được điều họ có thể làm lâu hơn là không cung cấp cho họ liệu pháp nào. Ông Saba nói rằng fluorobetabant chỉ là một trong một số các tác nhân tương phản mới cho phép các bác sĩ coi các cặn lắng amyloid gây tử vong của bệnh Alzheimer và bắt đầu ngay việc chữa trị điều kiện này. Đoàn khoa học gia vừa kể nghiên cứu 200 tham dự viên cao niên, những người đã gần chết, một số bị bệnh Alzheimer và những người khác không có triệu chứng nào về bệnh mất trí nhớ. Các tham dự viên đã trải qua các cuộc chụp X-quang với fluorobetabant để tìm kiếm các cặn lắng amyloid. Các nhà khảo cứu đã so sánh kết quả chụp não bộ của 31 bệnh nhân, những người sau đó đã qua đời, với kết quả rảo nghiệm não bộ của họ.

Before the new highway was built, I could easily fill every table in my restaurant. These days, with fewer diners, it's become a struggle to stay in business. I'm barely keeping my head above water. I don't know how much longer I can afford to stay open. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là has had its day, nghĩa là hết thời. Và hai là keep one's head above water, nghĩa là giải quyết một cách khó khăn, các vấn đề tài chánh, việc làm, vân vân. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mới đây, tại thủ đô Brasilia của Brazil, Hoa Kỳ và Brazil đã đồng chủ trì hội nghị cấp cao đầu tiên về kế hoạch hợp tác giữa các chính phủ cởi mở. Hiện có 55 nước, bao gồm 1/4 dân số thế giới, tham gia kế hoạch này. Thông qua cách tham khảo với các nhóm xã hội dân sự, mỗi chính phủ đã vạch ra được những bước cụ thể họ sẽ làm để mở ra những cánh cửa, sao cho các công dân của họ được tiếp thêm sức mạnh, giải quyết các vấn đề và củng cố dân chủ. Vào lúc khởi đầu kế hoạch này năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nêu rõ mục đích của kế hoạch là đưa ra những chương trình đặc biệt để phát huy tính minh bạch, chống tham nhũng và tăng thêm sức lực cho người dân để họ tham gia việc nước. Tất cả những điều đó được thực hiện thông qua sự hợp tác độc đáo giữa các chính phủ và xã hội dân sự. Hoa Kỳ tin rằng các nước có chính phủ cởi mở, có kinh tế cởi mở và xã hội cởi mở sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Ngược lại, những chính phủ né tránh sự quan sát của công chúng, không chấp nhận khái niệm cởi mở và những khát vọng tự do của nhân dân sẽ nhận ra là họ sẽ gặp khó khăn nhiều hơn để duy trì hòa bình và an ninh. Những nước có mưu toan độc quyền hoạt động kinh tế sẽ thấy rằng họ ngày càng khó đạt thịnh vượng. Và những xã hội cứ tin rằng họ có thể khép kín với các ý tưởng, các nền văn hóa và các niềm tin khác với niềm tin của họ, sẽ thấy rằng trong thời đại Internet này họ sẽ bị bỏ lại phía sau. Những nước tham gia kế hoạch hợp tác giữa các chính phủ cởi mở cần phải làm nhiều hơn thay vì chỉ hứa suông. Họ phải thực thi những gì đã cam kết. Nhiều nước đã làm như vậy, chẳng hạn như Chile, Estonia, Israel, Italia, Jordan, Peru, Romania, Tây Ban Nha và Tanzania. Tất cả đã tạo ra những trang mạng để công dân của mình có thể tiếp cận những dữ liệu công cộng về mọi lĩnh vực, từ thống kê hình sự cho tới tài trợ cho các chính đảng và ngân sách địa phương. Về phần mình, Hoa Kỳ đã cam kết thực hiện 26 chương trình nhằm gia tăng tính liêm chính, kêu gọi công chúng tham gia nhiều hơn, cải thiện các dịch vụ công cộng và điều hành hiệu quả hơn những nguồn lực công cộng. Những công nghệ mới như là Internet đã cung ứng những công cụ sáng tạo giúp theo dõi trách nhiệm của các chính phủ. Hiện nay, một số lượng to lớn dữ liệu công cộng có thể được tìm thấy dễ dàng trên mạng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton tuyên bố,